Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 79, cập nhật nhiệm vụ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục bỗng nhiên hỏi, không biết tình huống ở Vương Đô thế nào. Nếu Chu Hạn đã trở về Chu Quốc, ta nghĩ Lăng Nguyệt tỷ cũng có thể trở về Vương Đô. Yến Lăng Nguyệt có chú ý đến tin tức ở Vương Đô. Mấy tháng trước Chu Hạn đã trở về Vương Đô, hơn nữa không lựa chọn hòa thân với công chúa Đại Yến. Tiểu thiếu gia, ngươi có thể để ta ở lại không? Ta cam đoan sẽ không gây thêm phiền toái cho Trần gia. Yến Lăng Nguyệt buông bát đũa xuống, vội vàng đứng dậy quỳ lạy. Trần Mục đỡ Yến Lăng Nguyệt lên, khẽ cười nói, Lăng Nguyệt tỷ, ta không phải muốn đuổi tỷ đi. Nếu tỷ muốn trở về Vương Đô, ta có thể đưa tỷ trở về. Yến Lăng Nguyệt không gây thêm phiền toái cho Trần gia, mỗi ngày đều giúp đỡ làm việc nhà. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn đã xuất hiện nếp nhăn. Đường Uyển cảm thấy rất đau lòng. Tiểu thiếu gia, ta muốn ở lại Trần gia, không muốn trở về Vương Đô. Yến Lăng Nguyệt chân thành nói, nàng ta ở Trần gia rất vui vẻ. Nơi này có sự ấm áp mà nàng ta không cảm nhận được ở vương tộc. Trần Mục cười nói, sau này Lăng Nguyệt tỷ ít làm việc nhà đi. Xuân Hương tỷ oán giận với mẫu thân của ta, nói bọn họ sắp thất nghiệp rồi. Đường Uyển nhịn không được cười khẽ. Khó trách các nàng Xuân Hương gần đây đều chạy về phía Tử Yến. Vậy sau này ta sẽ làm ít hơn một chút. Lăng Nguyệt tỷ, tỷ ở cùng muội muội và mẫu thân là được rồi, việc nhà cứ để nha hoàn làm. Yến Lăng Nguyệt thản nhiên cười khẽ, nàng ta hiểu được Trần Mục không có xem mình là nha hoàn. Yến Lăng Nguyệt ở Trần gia có thể cùng mẫu thân nói chuyện phiếm, còn có thể chăm sóc muội muội cũng không tệ. Trần Mục không nói cái gì. Ăn xong, Trần Mục và muội muội chơi trong sân chơi. Trần Dĩnh chơi mệt rồi nghỉ ngơi. Trần Mục lập tức dạy nàng ta sử dụng hô hấp pháp. Trải qua nửa tháng kiên nhẫn dạy dỗ, Trần Dĩnh cuối cùng cũng sử dụng được hô hấp pháp. Nàng ta cũng không biết hô hấp pháp là cái gì. Sau khi học được hô hấp pháp, Trần Dĩnh đi đường trở nên rất ổn định. Không đến mấy ngày là có thể chạy. Lợi ích của hô hấp pháp đối với thân thể rất rõ ràng. Lúc ra ra bọn họ về nhà, Trần Mục đem hô hấp pháp mới được cải tiến này dạy cho bọn họ. Ngay cả Yến Lăng Nguyệt cũng sử dụng hô hấp pháp của Trần Mục dạy. Trần Uy đã là nhị phẩm kiếm tông, Trần Nghiêm sắp đặt chân vào kiếm tông, Trần Thiên Nam đột phá đến lục phẩm kiếm tông. Thực lực tổng thể của Trần gia tăng lên rất nhiều. Trước Tết, nhiệm vụ kiểm tra cuối cùng đã được cập nhật. Nhiệm vụ: đánh dấu mộ kiếm hoàng ở Bắc Lâm. Phần thưởng: lôi đình kiếm ý. Khi Trần Mục nhìn thấy phần thưởng thì khiếp sợ ngay tại chỗ. Muốn lĩnh ngộ ra kiếm ý cực kỳ khó khăn. Cường giả kiếm vương cũng chỉ có số ít mới có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý. Kiếm ý có thể dựa vào cảm nhận để nắm giữ. Cũng có thể thông qua thể chất đặc thù để thức tỉnh. Trần Mục có được kiếm thể mạnh mẽ, tương lai tất nhiên có thể thức tỉnh được kiếm ý mạnh mẽ. Thức tỉnh kiếm ý mạnh mẽ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ có thể trực tiếp có được lôi đình kiếm ý, Trần Mục tương đối kích động. Triệu Phi Yến đã nói với Trần Mục, thiên kiêu đỉnh cấp như nàng ta cũng nắm giữ một đạo kiếm ý. Trần Mục có chút mong đợi. Khi hắn đồng thời có được hai đạo kiếm ý, không biết Triệu Phi Yến sẽ có ánh mắt gì. Qua năm mới đi Bắc Lâm. Sau khi vào đông, Hắc Thạch Thành bắt đầu có tuyết rơi. Bông tuyết óng ánh khiến Bắc Hoang được bao phủ bởi một màu trắng xóa. Trần Dĩnh khoác áo bông trắng. Nàng ta đang dẫm tuyết ở trong đình viện. Khắp viện tử đều là dấu chân nhỏ của nàng ta. Thỉnh thoảng lại cất lên tiếng cười mềm mại. Trần Nghiêm vẫn đang làm việc ở ngoài. Năm nay không có bão tuyết, không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm. Năm nay Thuận Phong Tiêu cục tuyển được rất nhiều cao thủ. Công việc áp tiêu đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Trần Mục đến đình viện, hắn vẫy tay với muội muội. Trần Dĩnh vui vẻ chạy qua đây. "Ca ca," Trần Dĩnh bập bẹ nói, "sáng sớm là thời điểm linh khí đất trời nồng đậm nhất, thích hợp để sử dụng hô hấp pháp nhất." Trần Dĩnh chớp chớp đôi mắt, mặt nhỏ ngây ra, rõ ràng không hiểu ca ca đang nói cái gì. Trần Mục dẫn muội muội đi tập luyện hô hấp pháp. Trần Dĩnh không biết dùng hô hấp pháp để tu hành, lúc nhìn thấy Trần Mục sử dụng mới học mô phỏng theo. "Tiểu Mục, Dĩnh Dĩnh." Trong đình viện vang lên tiếng cười yêu kiều. "Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương." Trên mặt Trần Mục mang theo nụ cười nói, "Đại tỷ, thành tích năm nay của tỷ như thế nào rồi?" Trần Hy mặc váy đỏ, nàng ta rất yêu cái đẹp, cho nên không có mặc áo bông vì nhìn rất mập mạp. Nàng ta có phần ngượng ngùng đáp lời, "Xếp thứ 16, chuẩn bị năm sau sẽ tiếp tục cố gắng." Trần Hy cảm thấy rất mất mặt, đường đệ trong nhà là tuyệt thế thiên kiêu, đệ đệ ruột còn gia nhập Huyền Kiếm Tông, mà nàng ta ngay cả Vương Đô Võ Phủ cũng không thi nổi. "Đại tỷ, khoảng thời gian này đệ dạy tỷ hô hấp pháp mới, có thể tiến vào Vương Đô Võ Phủ." Trần Mục trịnh trọng nói. Trần Dĩnh cười xinh đẹp nói, "Được thôi." Nàng ta bước gần tới trước, khẽ vỗ bả vai Trần Mục, cười ngọt ngào nói, "Tiểu Mục lớn nhanh thật đó, đã sắp cao tới vai tỷ tỷ rồi. Qua 2 năm nữa, khẳng định còn cao hơn tỷ tỷ. Hy vọng là vậy." Trần Mục mỉm cười trả lời. Trần Dĩnh đang nhìn Trần Hy tới xuất thần. Trần Hy ngồi xổm xuống, nàng ta khẽ sờ khuôn mặt mịn màng của Trần Dĩnh, cười ngọt ngào nói, "Dĩnh Dĩnh, lúc nhỏ tỷ tỷ từng trông muội đó, còn nhớ không?" "Tỷ tỷ." Yến Lăng Nguyệt bước ra, cung kính nói, "Đại tỷ, tỷ đã ăn cơm chưa? Ta làm cho tỷ." Trần Hy nhìn thấy Yến Lăng Nguyệt, hoảng sợ nói, "Công chúa điện hạ, người thật sự ở Trần gia à?" Yến Lăng Nguyệt ăn mặc giản dị, đeo chiếc tạp dề, đoan trang tao nhã, có dáng vẻ của nữ bộc quý tộc. Trần Hy ở Hành Châu Thành, nàng ta đã nghe nói tới chuyện ở Vương Đô. Yến Vương ban Yến Lăng Nguyệt cho Trần Mục làm nha hoàn. Sau đó Trần Mục đánh bại Chu Hạn, khiến cho Chu Quốc không vơ vét được chỗ tốt gì nữa. Cách chương.